Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, màu trắng ác ma. Nhìn thấy Monferno cùng Pachirisu từ trong sương khói xông ra thời điểm. Ash dẫn đầu hô to, Grover, đem bọn nó đỡ được. Grover theo sát Ash mệnh lệnh mà động, cấp tốc chạy mấy bước. Ngăn tại Empoleon trước người, mà Monferno cùng Pachirisu nhưng không do dự chút nào, ngay thẳng hướng phía Grotter đánh tới. Bình, tại Empoleon đưa tay chống đỡ Grotter trượt lui một khoảng cách về sau. Cuối cùng để Monferno cùng Pachirisu ngừng lại. As, A Khán đến nơi đây, lập tức phất tay hét lớn. Empoleon, kim loại chào. Ask minh bạch Berry ý tứ, đi theo phất tay hô to, rừng cây cá, Razor Leaf, phong tỏa lộ tuyến, trong nháy mắt, tại hai người mệnh lệnh dưới, Empoleon vọt thẳng hướng Monferno, Grotter cũng đánh ra Razor Leaf phong tỏa ngăn cản Monferno cùng Pachirisu đường lui. Đòn bên này bởi vì có được khói số không che chắn. Hoàn toàn thấy không rõ lắm bên kia tình huống. Đành phải quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Để Pachirisu chống đỡ liền tốt. Ikkyo nhẹ nói câu. Liền lên tiếng hô to. Monferno, Macpan đánh trả. Don Bai bờ môi. Đồng dạng đi theo hô to. Pachirisu, dùng thiên sứ chi hôn khô nhiễu bọn chúng. Phanh, phanh, phanh. Empoleon cùng Monferno cứ như vậy triển khai cận thân bác đấu. Ngươi một quyền ta một chảo, đánh đó là một cái có qua có lại. Tổng thể tới nói vẫn là Monferno bên này chiếm thượng phong. Nhưng có thể nhìn ra Empoleon cận thân năng lực chiến đấu đơn giản vượt qua nó vốn có phạm trù. Empoleon sự tình không nói trước. Pachirisu bên kia mặc dù không ngừng hướng Grotter cùng Empoleon đánh ra thiên sứ chi hôn, nhưng lại bị Grotter Razor Leaf toàn bộ cắt nát. Đồng thời, Grotter Razor Leaf thế tới không giảm, còn đang không ngừng tại nhiễu lấy Monferno, dẫn đến Monferno vừa chiếm cứ trên một điểm phong, liền lại bị Empoleon san bằng. A, dạng này rông dài quá phiền toái. A vuốt vuốt mái tóc hô to. Empoleon, dùng Hydro Cannon tiêu hao Monferno thể lực. Sau đó tăng tốc độ tấn công. Ash thở sâu, mở miệng lần nữa hô to. Grover, thêm chút sức, gia tăng Razor Leaf số lượng. Tại A mệnh lệnh dưới, Empoleon vững vàng đón đỡ lấy một phát Macpan. Tùy theo bứt ra lui lại. Còn tại trước mồm ngưng tụ một viên màu lam đại thủy cầu. Grover bên này cũng là tăng lớn hỏa lực. Không chỉ có đem thiên sứ chi hôn toàn bộ cắt nát. Càng đem còn lại Razor Leaf toàn bộ đánh về phía Monferno. Lúc này sương mù cũng tán đi không sai biệt lắm. Đòn cũng thấy rõ ràng trong sân trạng thái. A, Ikkyo nhíu mày. Muốn là một đối một cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp xông đi lên liền có thể xong việc. Vô luận là Empoleon vẫn là Grotter đều chạy không thoát. Nhưng bây giờ Monferno thế mà bị Razor Leaf ngăn trở tiến lên lộ tuyến. Đây cũng là đánh kép phối hợp bên trong cơ sở chiến thuật. Nhưng phiền toái thì phiền toái ở chỗ này. Cuối cùng, đang do dự như vậy một sát na về sau. Ikkyo phất tay hô to. Monferno. Quy lực lớn nhất Flamethrower, hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn cứng như vậy liều chiêu thức. Sau đó chờ đợi A mệnh lệnh Empoleon đột tiến, khi đó nhất cử cầm xuống Empoleon, ván này liền xem như ổn. Ai bảo Berry cái này hai hàng nhìn liền là ưa thích cận thân chiến đấu. Empoleon học được kim loại chảo rất bình thường. Đại bộ phận Piplup tiến hóa thành Printplup lúc đều có thể học được. Nhưng đến Empoleon thời kỳ, còn muốn thường xuyên sử dụng. Đổi Ikkyo là tuyệt đối sẽ không để Empoleon luyện loại này đối với nó mà nói tác dụng 10 phần ít. Chiêu thức, Nhưng mà a thế mà để Empoleon cùng hệ Fighting Pokemon chính diện giang. Còn dùng kim loại chảo, cũng là không có người nào. Thật không sợ hủy Empoleon sao? Nếu là Monferno tiến hóa thành Infernape, đẳng cấp không kém nhiều. Sợ không phải ba quyền hai chân liền có thể giải quyết rơi loại này Empoleon. Cho dù là đi vịt công lưu Empoleon, cũng không phải chơi như vậy nha. So với kim loại đỉnh, còn không bằng học cái xe đầu Claw. Tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, đòn ánh mắt bên trong do dự chợt lóe lên. Đi theo hô to, Pachirisu, dùng đi theo ta, ủng hộ a, ngươi có thể. Don, Ikkyo lập tức há to mồm nhìn về phía Don, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Ikkyo không biết làm sao nói, không có nghĩa là giữa sân Pokemon không hành động. Pachirisu đang nghe mệnh lệnh về sau, hoàn toàn không có một chút do dự giơ lên tay nhỏ. Tùy theo phát ra một đạo quang mang, ngay sau đó, Grover Razor Leaf, Empoleon Hydro Cannon, toàn bộ thay đổi phương hướng nhắm ngay Pachirisu bay đi. Monferno nhìn đến đây cũng có chút ngốc kinh ngạc như vậy một sát na, nhưng lại cấp tốc hoàn hồn. Tiếp tục đối chuẩn đế vương cầm đợt đánh ra flamethrower. Âm âm, Pachirisu không hề nghi ngờ bị đánh bay, mà Empoleon cũng bị đốt thống khổ kêu to. Pachirisu, Don không đành lòng đại kêu ra tiếng. Cũng may Pachirisu vẫn đứng lên, nhè răng tuét miệng nhìn về phía Empoleon cùng Grotter. Ui ui ui, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tuyệt chiêu sẽ hướng phía Pachirisu nơi đó đánh tới? A không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nắm lấy tóc. Ash ngược lại là cơ linh lật ra Pokédex. Đi theo ta, gây nên đối thủ chú ý. Đem công kích của đối thủ toàn bộ chuyển rời đến trên người mình. Thế mà còn có loại chiêu thức này. A kinh ngạc mắt nhìn đang cùng Empoleon bọn chúng rằng co Pachirisu. Không cần thiết như thế. Ikkyo bất đắc dĩ vỗ vỗ Don nói xong. Chiêu này sẽ Pokemon cũng không phải là rất nhiều. Nhưng chiêu này quả thật rất nổi danh. Nhất là ở trong game. Cái nào đó người chơi Pachirisu. Dựa vào chiêu này thế nhưng là đạt được một cái màu trắng ác ma xưng hào. Ta không nghĩ kéo ngươi chân sau. Don cắn môi trả lời. Ai? Ikkyo khẽ thở dài. Nhìn xem Ash cùng A nói, chúng ta tiếp tục đi, Monferno, đừng để Pachirisu không công nhận bị thương tổn, xuất ra toàn lực của ngươi, Flumwheel, Pachirisu, một lần nữa Thunder, Don đồng dạng đi theo hô, mẫu cát, Monferno quay đầu ngắm nhìn Pachirisu, trong mắt chiến hỏa càng sâu, cái đuôi bên trên hỏa diễm đều càng thêm tràn đầy. Một cái xoay người sử xuất Flame Wheel hướng Grotter đánh tới. Chúng ta bên này cũng sẽ không thua. A phất tay hô to. Empoleon, dùng Peck chui đón lấy. Ash dường như đồng thời cùng A tìm hô lên tiếng nói. Grover, dùng năng lượng cầu ngăn lại Thunder. Oanh, năng lượng cầu bạo tạc trực tiếp đem Pachirisu Thunder cũng kết thúc ở. Mà Monferno bên kia thì cùng Empoleon bắt đầu giằng co. Đương nhiên, loại giằng co này ưu thế thế nhưng là tại Monferno bên này. Bởi vì Empoleon căn bản vốn không thừa bao nhiêu thể lực. Đoán chừng tại giằng co một đoạn thời gian ngắn, hơi thừa thắng xông lên dưới, liền có thể để Empoleon mất đi sức chiến đấu. Ash nhìn đến đây, lần nữa hô to lên tiếng. Grover. Một lần nữa năng lượng cầu. Đợi Ash vừa dứt lời hạ thời khắc, Don ngửa đầu hô lớn. Pachirisu, chúng ta cũng tới. Thunder, chỉ bất quá. Pachirisu vừa mới tụ tập được dòng điện thời điểm, đột nhiên một cái đứng không vững nửa bò tại đất. Mà Grotter ngược lại là không có bất kỳ cái gì trở ngại nhắm ngay Pachirisu đánh ra năng lượng cầu. Cái này cho dù không phải tất nhiên, nhưng quả thật cũng kém không nhiều. Pachirisu xúc lượng điện bản thân liền không nhiều. phóng thích 1-2 lần Thunder đã là cực hạn. Đây là Pachirisu sử dụng chính là dòng điện Thunder, mà không phải mượn nhờ mây đen. Không phải đoán chừng sử dụng một lần liền là cực hạn. Càng đừng đề cập mới vừa rồi bị hai chiêu thức không có chút nào phòng ngự đánh trúng. Thể lực hao tổn quá nhiều. Không có mất đi sức chiến đấu đều đã không tệ. Pachirisu, Don nhìn càng thêm lo lắng. Ikkyo vội vàng quay đầu nói ra. Nhận lấy đi, còn lại giao cho Monferno. Empoleon chống đỡ không được bao lâu. Ân, Don không cam lòng bai bờ môi. Lấy ra Pogbo, nhưng lại tại Don thu về Pachirisu thời điểm. Ngay tại năng lượng cầu nhanh muốn đánh trúng Pachirisu thời điểm. Monferno đột nhiên từ bỏ cùng Empoleon rằng co. Một cái cao tốc di động. Sao Agility vọt đến Pachirisu trước người. Phóng xuất ra ở năng lượng bình chướng. Oanh, tại sương mù dâng lên một khắc này. A quyết định thật nhanh hô to. Cơ hội, Empoleon, Hydro Cannon, Grover. Một lần nữa năng lượng cầu. As đồng dạng phất tay hét lớn. Ikkyo nhíu mày, nhưng vẫn là hô to. Monferno, quy lực lớn nhất Magma Storm. Don nhìn xem sương mù. Trong tay Pogbo cũng cầm cự được. Mặc dù muốn về thu Pachirisu, thế nhưng là khói số không che chắn hoàn toàn thấy không rõ bên trong A vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.